Chương 56, giải trừ khế ước. Trong núi không biết năm tháng, Xích Thủy chuyên chú vào trong tay hát châm, lắc nhưng không biết thời gian trôi qua. Tiểu Bạch theo trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy Xích Thủy an tĩnh thân ảnh, có chút xuất thần. Nửa ngày, nó nhíu mày lại, ngón tay co lại nhẹ nhàng bắn ra, trên không trên vách đá hình như có một loại nào đó cô lập đồ vật bị đuổi tàng ra, vô số lớn nhỏ khác biệt nguyệt quang thạch xuất hiện, phát ra không chướng mắt sáng mềm ánh quang, như đầy trời hóng ánh sáng ngời dạ tinh, đem toàn bộ viêm hồ chiếu lên sáng như ban ngày. Xích Thủy lại hồn nhiên không hay, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay cuối cùng một viên hắc châm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng sợi linh quang bay ra, phân ly ở còn chưa hoàn toàn thành hình hắc châm mặt ngoài, lại dần dần thu lại ánh sáng, mà hắc châm cũng theo đó cuối cùng thành hình. Cho tới giờ khắc này, Xích Thủy yên tĩnh an hòa sắc mặt mới hơi có bừng lỏng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đồng bền nàng trùng quanh hắc châm liền ngoan ngoãn trở xuống nàng trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch chói mắt gặp một lần những cái kia hắc châm, cùng lúc trước đồng thời không cái gì khác biệt, cầm lấy một viên nhìn kỹ, không khỏi cực kỳ giật mình, ngươi có thể đem thần minh văn khắc vào như thế nhỏ bé hắc châm bên trên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, còn có, cái này thần minh văn hai bên đường vân là cái gì? Xích Thủy mấp máy hơi khô nước môi, cười nói, kia hai bên đường vân là cải tiến cỡ nhỏ tụ linh trận pháp trận đồ cùng gia tốc pháp trận trận đồ, ngươi biết hắc châm không? Cách nào hấp thụ linh khí, công kích nói không đi lên, coi như đen nhằm vào nguyên thần có đặc hiệu, cũng không thể gần đối phương nguyên anh thì có ích lợi gì? Đây cũng là ta cân nhờ ở cờ thật lâu mới nghĩ ra được phương pháp, đem linh khí tụ tại pháp trận đồ bên trong bảo tồn lại, cần thời gian sử dụng, trực tiếp thôi động là đủ. Tiểu Bạch thấy thế, đối với Xích Thủy luyện trận kỹ nghệ cao siêu lại có khắc sâu hơn hiểu rõ, vậy những này thần minh văn đâu ngươi lại là như thế nào nghĩ ra cái này thần minh văn là có ý gì? Cái này thần minh văn a, Xích Thủy liếc mắt nó trên tay hắc châm một chút, nói, cái này thần minh văn là ta kiếm pháp trận đồ lúc ý tưởng đột phát chi tác. Ngươi nhìn, hắc châm tuy nhỏ, nhưng ta khắc xuống pháp trận đồ về sau, còn thừa lại nhất điểm không gian, ta nghĩ đến phía trước xuất thế cái kia tiên thiên linh bảo cự đỉnh mặt ngoài đều có khắc thần minh văn. Liền QNZ theo dạng khắc một cái đi lên. Tiểu Bạch đột nhiên có chút im lặng, ngươi tìm hiểu được cự đỉnh mặt ngoài thần minh văn ý tứ? Xích Thủy lắc đầu, quá thâm ảo, một cái chữ ta biết, tổ hợp lại với nhau thâm ý ta hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ, vậy ngươi cũng đều không hiểu, ngươi liền đem chữ khắc lên đi. Xích Thủy ngượng ngùng cười hạ. Ta lúc ấy cũng nghĩ qua vấn đề này, bởi vậy, ta cố ý chọn lấy thần minh văn bên trong đại biểu có giết chóc ý văn tự. 50 mai hắc châm, mặc dù mỗi một mai hắc châm thượng đều chỉ có một cái thần minh văn chữ, nhưng mỗi một mai hắc châm phía trên thần minh văn lời không giống nhau, chờ ta về sau tìm hiểu thâm ý trong đó, lại đem tổ hợp nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả đâu. Nàng đây cũng không phải là bỗng dưng tưởng tượng, kia cự đỉnh phía trên thần minh văn mặc dù nàng không hiểu tổ hợp lại áo nghĩa, nhưng một cái thần minh văn phần lớn đều là ngậm có không gian ý tứ văn tự, nàng vẫn là thấy rõ. Coi như những này thần minh văn đều vô dụng, nàng cũng không có cái gì tổn thất, dù sao lần này tại hát châm càng thêm trận đồ mục đích là đạt đến. Tiểu Bạch nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát. Vậy ngươi bây giờ luyện chế hoàn thành, liền không muốn thử xem? Ngươi nhìn Xích Thủy thần niệm khẽ động, Tiểu Bạch trong tay viên kia hát châm đường vân thượng linh quang hơi xuất hiện, cả mai hát châm giống như thần trợ, bay thẳng bắn đi ra. Trong chớp mắt liền toàn bộ không có vào viêm bên hồ duyên vách đá bên trong. Tiểu Bạch không quá để ý biểu lộ lập tức thu lại, cả kinh nói, dạng này cũng được? Nó vừa rồi căn bản không có bắt được hắc châm quỹ tích tiến lên, QNZ không có nghe được tiếng xé gió, nếu như không phải hắc châm đâm vào nham thạch phát ra một đạo nhỏ bé tiếng vang, nó căn bản cũng không biết hắc châm đi đâu. Xích Thủy đắc ý dương dương lông mày. Đây là hắc châm thượng trữ lượng linh khí cũng không nhiều trạng thái, nếu như báo hỏa, tốc độ còn có tiến bộ không gian. Nàng dứt lời, giơ tay lên, viên kia hắc châm liền lại bay trở về lòng bàn tay của nàng. Tiểu Bạch lúc này nhìn về phía hắc châm ánh mắt rõ ràng cùng vừa mới khác nhau. Ngươi cái này hắc châm có phải là còn có chỗ đặc thù? Ta tại sao không có nghe được tiếng xé gió? Hắc hắc, Xích Thủy mí môi cười cười. Đương nhiên, hắc châm thể tích vốn nhỏ, ta lại tại châm phía trước tiến hành một phần đặc thù xử lý, đưa nó phá vỡ không khí lúc thanh âm hạ xuống thấp nhất. Tu sĩ nếu không phải tập trung thần thức, cu nở dê đừng hòng nghe được. Tiểu Bạch lần này là hoàn toàn bội phục, thật sự là làm khó ngươi, như thế một khối tảng đá vụn, ngươi cũng có thể làm ra dạng này hoa văn, xem như biến phế thành bảo. Xích Thủy vẻ mặt đắc thắng, nói, ta năm cái nguyên thần bỏ ra thời gian 20 năm chuyên môn nghiên cứu cải tiến tụ linh trận trận đồ cùng gia tốc pháp trận trận đồ, lại tốn tròn tròn thời gian 10 năm mới đưa chúng nó toàn bộ khắc xong, ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng a? Muốn nhớ ngày đó, ta tại Thúy Yên Tông lần thứ nhất luyện chế hắc châm lúc, QNZ mới bất quá dùng thời gian 5 năm mà thôi. Hơn nữa, cái này QNZ vô pháp so sánh. Nhỏ như vậy trận đồ, nàng tin tưởng người khác chính là ngàn năm QNZ không nhất định có thể nghiên cứu ra được,